Đan Đại Chí Tôn, chương 1465, C1465, chương 1465. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta cùng ngươi liên hợp sẽ chỉ có hai cái kết quả. Cái đầu tiên, ngươi trọng trường thương huyền, chúng ta trở thành hoàng đạo nếu như ngươi vạn thế vĩnh xương, chúng ta vĩnh viễn không suy bại. Cái thứ hai, ngươi báo thù thất bại, triệt để chết đi, lại không còn hy vọng, chúng ta cũng sẽ bị chôn cùng, hài cốt không còn. Ngươi muốn điều kiện gì? Khương Phàm sâu hít một hơi, buông xuống lo lắng. Nhưng hắn quyết định không chỉ là bởi vì dã tâm của giới chủ, còn có Dạ An Nhiên cùng ngũ hành thần long. Chúng ta muốn một sự bảo hộ. Giới chủ hoàn toàn không để ý ánh mắt ra hiệu của tiểu lão đầu, ánh mắt sáng rực, cảm xúc bành trướng. Bảo hộ gì? Khương Phàm nghiêm túc nghênh tiếp ánh mắt nóng bỏng của giới chủ. Dạ An Nhiên vĩnh viễn ở lại Xí Thiên Giới, phối hợp với ta tăng lên thực lực Xí Thiên Giới. Nếu như tương lai ngày nào đó, ngươi quả thật thất bại, Dạ An Nhiên đầu tiên là phải làm rời khỏi thế giới Xí Thiên Giới thật sự, cũng cam đoan an toàn, không phải mang theo Xí Thiên Giới chôn cùng với ngươi. Khương Phàm cho ra cam đoan, kiếp trước ta không có trả lại Dương Vương, kiếp này chắc chắn bảo đảm Xí Thiên Giới an toàn. Tiểu lão đầu không nghĩ tới giới chủ lại qua loa như thế, nhưng nếu đã như thế này, cũng không cần thiết lại ngăn cản. Nếu muốn hợp tác, ta hy vọng hai bên có thể thẳng thắn. Đầu tiên, ngươi là làm thế nào để trở về? Bọn người Thiên Hậu Thần Triều đều đã chết, hay là cũng giống như ngươi, đều trở về rồi? Đông Nam Thiên Môn biến mất ở đâu? Là hủy diệt, hay là bị các ngươi giấu đi rồi? Lực lượng mà các ngươi báo thù lại là cái gì? Khương Phàm nói, chúng ta bây giờ không cần thiết vội vã nói chuyện hợp tác, đầu tiên không ngại chờ chút đã, xem trước một chút. Dù sao thân phận của ta còn không có công bố, các ngươi bây giờ càng không cần vì ta mà mạo hiểm. Chờ ngày nào đó ta thật sự cần các ngươi, chúng ta lại nói chuyện kỹ càng, như thế nào, bí mật khác, ta có thể không hỏi. Nhưng Thiên Hậu đâu, Tu La đâu? Tiểu lão đầu nhìn chằm chằm Khương Phàm. Kiếp trước Khương Phàm có thể nhanh chóng quật khởi thương huyền, có hai người không thể bỏ qua công lao, một là Thiên Hậu, một là Tu La. Bọn hắn được xem như là phụ tá đắc lực của Khương Phàm, càng là trụ cột dơ cao nâng vạn thế thần triều lên. Thiên Hậu kinh thái tuyệt diễm, ngự thiên vô địch, Tu La thần võ ngút trời, bể nghĩa quần hùng. Bọn hắn song song đột phá hàng rào thánh hoàng, biến đổi linh văn, vấn đỉnh cảnh giới thần linh. Danh uy cường đại của bọn hắn tại vạn thế thần triều thậm chí thương huyền, đã đuổi sát phần thiên thần hoàng. Nếu như kiếp này không có hai cường nhân giống như đại nghịch thiên kia, bọn họ rất khó tin tưởng Khương Phàm có thể quật khởi lần nữa. Nếu như hai vị kia đều có thể trở về, hy vọng báo thù của Khương Phàm cũng sẽ gia tăng thật lớn. Khương Phàm hơi chần chờ, vẫn nói thẳng, Thiên Hậu đã trở về, Tu La đang ở Côn Lôn chờ ta. Tiểu lão đầu hít một vào một hơi lạnh, trở về rồi. Bọn họ đều trở về, đây quả thật là muốn báo thù. Thương huyền đại lục tái hiện lịch sử phủ bụi. Không đúng, một khi thân phận Khương Phàm bị bại lộ, chắc chắn nhấc lên sóng to gió lớn. Đoạn lịch sử hoàn toàn mới này nhất định càng bao la hơn, càng rộng rãi, thậm chí càng bi tráng hơn so với ngàn năm trước. Cách chương.